Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, đệ 12 đệ 7 chương. Trong không gian mạt, mặt sau thời gian, Tần Đại Vi đều ở học công phu, mệt mỏi liền ở bên trong ngủ, tỉnh lại sau tiếp tục, như thế lặp lại, ngày hôm sau buổi sáng lên. Hắn đều sinh ra một loại trở thành võ lâm cao thủ cũng là sắp tới mỹ diệu cảm giác liền ở ngay lúc này, hệ thống bắt đầu hàng ngày dội nước lã, ký chủ, nhắc nhở một câu, công phu cùng tri thức không giống nhau, người sau học được, liền sẽ lưu tại ngươi trong đầu, liền thuộc về ngươi, nhưng công phu, ở trong không gian luyện tập, kia cũng là ở ngươi thân thể tố chất có thể cùng được với dưới tình huống. Mới có thể phát huy tốt nhất hiệu quả, việc này ngươi như thế nào không nói sớm? Tần Đại Vi ở trong lòng hỏi, này không phải rõ ràng sao? Hệ thống ngữ khí mang theo khinh bỉ, hảo đi, hơi chút tưởng tượng. Giống như xác thật là như thế này, kỳ thật, ký chủ có thể suy xét đem thuộc tính thêm ở mặt khác địa phương. Tỷ như thân thể tố chất, hệ thống kiến nghị, không, kiên quyết không, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tin tưởng một ngày nào đó, sẽ ở chỉ số thông minh thượng vượt qua nhà mình đường đệ. Ân, đây là hắn hiện tại trung cực mục tiêu, đến nỗi thân thể tố chất luyện là được đại thành đệ đệ. Đi, chúng ta chạy bộ đi. Tần Đại Vi khí phách hăng hái mà tiếp đón nhà mình ngoan ngoãn đệ đệ, hảo la. Lan gật đầu, mau đi Tần gia gia cùng Tần nãi nãi là nhất tán đồng huynh đệ hai đi rèn luyện thân thể ai. Trong thành thị liền điểm này không tốt, vui vẻ chỗ ngồi đều không nhiều lắm, tưởng bò cái sơn còn muốn ngồi xong lâu xe, càng đừng nói leo cây. Này trong tiểu khu thụ, ai muốn bò lên trên đi, đều sẽ bị đương con khỉ giống nhau vây xem, đổi thành hài tử, hừ, một đống đại nhân ở nơi đó lo lắng, thuận tiện còn khiển trách một chút hài tử gia trưởng, nam hoa tử nơi đó có như vậy tinh quý a quang. Ngã một quăng ngã mới càng rắn chắc nếu là ở bọn họ trong thôn. Trừ bỏ lương thực trong đất không thể chạy, mặt khác địa phương đều là có thể tùy tiện lăn lộn, xem bọn hắn trong thôn mặt khác hài tử. Cùng né con dường như, rắn chắc thật sự, nhìn nhìn lại nhà mình tứ chi cùng cây gậy trúc giống nhau hài tử, đều là các. Người sai, hai cái tôn tử ra cửa về sau, Tần gia gia sụ mặt gian dạy Tần Hải hai huynh đệ. Đặc biệt là ngươi, Tần Giang, cả ngày liền biết làm đại thanh học tập, lão tử lúc ấy, có như vậy bức ngươi, xem bọn hắn hiện tại tiểu thân thể, không biết thân thể là tiền vốn a. Tần Hải cùng Tần Giang vội vàng gật đầu, người trước càng là tỏ vẻ. Hắn sẽ chú ý, trên thực tế, Tần Hải thực oan uổng, ở học tập thượng, bởi vì hài tử vẫn luôn rất ưu tú, cho nên... Hắn rất ít tại đây phương diện có yêu cầu, ở ăn uống thượng. Càng là nửa điểm đều không có mệt hắn, đến nỗi rèn luyện thân thể, vậy càng không có ngăn đón. Đại Vi hoạt bát hiếu động, bóng rổ, bóng đá đều rất không tồi. Ấn lẽ thường nói, đứa nhỏ này thân thể hẳn là không tồi a, như thế nào liền như vậy gầy đâu, cũng may. Lớn lên gầy, lại rất khỏe mạnh, quanh năm suốt tháng. Cảm mạo đều rất thiếu, đối với điểm này, Tần Hải cùng Tôn Ngọc Phượng vẫn là thập phần vừa lòng, lần đầu tiên chạy bộ, La Lan cùng Tần Đại Vi. Đều ý thức được thân thể này có bao nhiêu nhược, không đến 5 phút, hai người liền mệt đến không được nhưng liền tính là như vậy. La Lan như cũ sắc mặt bình tĩnh, thậm chí liền hơi thở đều không có nhiều ít biến hóa, Tần Đại Vi trong lòng tuy rằng buồn bực. Nhưng mệt mỏi muốn đại thở dốc việc này, dù sao hắn là không biết nên như thế nào khống chế, không được đôi tay đặt ở đầu gối. Cong eo chống đỡ thân thể, Tần Đại Vi dừng bước chân, La Lan đứng ở trước mặt hắn. Nhìn hắn, đại thành đệ đệ, ngươi không mệt sao, mệt, La Lan bình tĩnh gật đầu, xin lỗi. Hắn thật đúng là nhìn không ra, Tần Đại Vi ngẩng đầu. Cẩn thận mà quan sát nhà mình đệ đệ, quả nhiên. Vẫn là cùng bình thường có rất nhiều bất đồng, tỉ như môi bạch thật sự, trên má đỏ ửng cũng thực không bình thường, mồ hôi trên trán một chút cũng không thể so hắn thiếu. đến, nghĩ đến hắn cũng có khả năng là ở Ngạnh Căng. Tâm tình khá hơn nhiều, đi, về nhà, hôm nay liền đến nơi này. Buổi tối lại tiếp tục, hiện tại mới tháng tư phân. Sớm muộn gì vẫn là thực lạnh, đặc biệt là giống bọn họ như vậy. Đổ mồ hôi, nếu là lại bị lạnh, thật sự thực dễ dàng cảm mạo. Ân, La Lan gật đầu, học công phu. Hoàng lão sư nhìn trước mặt hai đứa nhỏ, nguyên bản cho rằng tới tìm hắn là hỏi phòng ở sự tình. Kết quả, hai người căn bản liền không quan tâm, ngược lại xả đến chuyện khác thượng, như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến này. Dùng chính là cùng người trong nhà giống nhau lấy cớ, ta giúp ngươi lưu ý một chút, Hoàng lão sư. Không có lập tức đáp ứng, nghĩ nghĩ cũng sẽ không từ một câu, toán học thi đua sự tình. Các ngươi có nắm chắc sao? Lão sư yên tâm siêu, hiệu trưởng văn phòng nội, hiệu trưởng bất đắc dĩ mà nói. Này hai đứa nhỏ thật đúng là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, ta tới an bài, thư ký ngồi ở hắn đối. Diện, cười nói, vậy phiền toái ngươi, đối với hàng không lại đây người. Nhìn hắn làm được thẳng tắp thân thể, cùng với giơ tay nhấc chân thấy động tác, hiệu trưởng trong lòng liền có chút suy đoán. Lại liên tưởng đến đại lão bản nói, hắn tốt nhất xử lý biện pháp chính là xủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Hảo hảo mà làm hắn hiệu trưởng là được, khách khí thư ký lễ phép mà đáp lại, Lý Thiết Nghiêu. Chợt vừa nghe tên này, sẽ cho rằng hắn là đến từ nông thôn thật thà chất phác. Cường tráng hán tử từ bề ngoài đi lên xem, hắn cũng xác thật là một bộ thành thật dễ khi dễ. Bạch Trường vóc dáng cơ bắp hình tượng, nhưng trên thực tế, hắn là chính cống thành thị người, thậm chí ở La Lan bọn họ thành thị, coi như là một cái địa vị không thấp quan nhị đại, sở dĩ lấy tên này, là bởi vì hắn là tam đại đơn. Truyền độc binh, vì hảo nuôi sống, hắn ra ra cùng nãi nãi cường ngạnh kiên trì hạ, tên này từ sinh ra liền vẫn luôn đi theo hắn đến bây giờ, lúc này, ăn mặc một thân quân trang Lý Thiết Nghiêu, đã là một người đủ tư cách bộ đội đặc chủng ca ca. Hướng lãnh đạo trước mặt vừa đứng, liền cùng một tòa tiểu sơn dường như, Lý Thiết Nghiêu đồng chí, đến. Hiện tại có một cái phi thường gian khổ nhiệm vụ yêu cầu ngươi đi hoàn thành, lãnh đạo vỗ vỗ bờ. Vai của hắn, nghiêm trang mà nói, là, rất lớn thanh, cũng thực kiên định mà đáp lại. Thân thể nhiệt huyết ở thiêu đốt, nhưng mà, 10 phút sau, từ lãnh đạo văn phòng ra tới. Cả người giống như là mới vừa vào thành bị lừa hết sở hữu tiền đáng thương sơn hoa nhi. Huệ hoài ỉu siêu mà hồi ký túc xá, gian khổ nhiệm vụ chính là làm hắn huấn luyện hai cái sơ trung tiểu. Thí hài, không chỉ có như thế, yêu cầu còn không ít, tuyệt đối không thể bị thương hai tiểu hài tử đâu. Chỉ cần là này một cái. Lãnh đạo liền cường điệu ba lần, theo sau còn có, không thể bị thương bọn họ thân thể. Ảnh hưởng đến về sau khỏe mạnh trưởng thành, cũng không thể quá mức phóng thủy. Ở cường thân kiện thể đồng thời, tốt nhất có thể đem bọn họ ý chí mài giũa đến như sắt thép giống nhau kiên cường, nhưng lại phải chú. Ý vừa phải, không thể cấp hài tử tạo thành tâm lý thượng bị thương, từ từ, nghĩ trong túi kia một. Chuỗi yêu cầu, Lý Thiết Nghiêu đều tưởng hướng về phía lãnh đạo rít gào. Hắn là bộ đội đặc chủng, phải làm chính là đi tiêu diệt người xấu, mà không phải đương lão sư, không được trở về đến cha cha. Kia hai tiểu hài tử rốt cuộc là cái gì lai lịch thế, nhưng so với hắn cái này chân chính công tử ca. Đãi ngộ còn muốn hảo, hai ngày sau, hắn liền nhìn đến trước mặt hai vị vóc dáng còn không đến hắn ngực. Cầy yếu đến chịu không nổi hắn một quyền hai vị tiểu bằng hữu, giáo luyện hào. La Lan cùng Tần Đại Thanh thay đổi thân huấn luyện trường học phát rộng thùng thình trang phục. Học bên cạnh tân học viên bộ dáng, đồng thời mà khom lưng, thập phần hai huynh đệ tưởng Lý Thiết Nghiêu Vân An Ân, giáo luyện tên này. Làm Tần Đại Vi cảm giác thập phần thân thiết, Lý Thiết Nghiêu hắc mặt. Nhìn hai đứa nhỏ đen tuyền tròn tròn đầu. Cho nên, hắn hiện tại chính là Lý giáo luyện Ân, vậy hẳn là lấy ra giáo luyện uy nghiêm siêu các ngươi hảo, được đến đáp lại. Huynh đệ hai đứng dậy, ngẩng đầu nhìn cao mà tráng giáo luyện Tần Đại Vi ánh mắt thập phần lửa nóng, La Lan cũng đúng lúc mà lộ ra tò mò, nếu các ngươi kêu ta một tiếng giáo luyện. Như vậy, ta liền trước nói ta quy củ, nếu là chịu không nổi trong chốc lát lập tức cút cho ta. Tiếp thu nói, trên đường liền không thể rời khỏi, minh bạch sao, mặt sau ba chữ, thanh âm cũng không lớn, nhưng rất có lực lượng cả mơ siêu, minh bạch hai người đồng thời nói. Muốn cho bọn họ biết khó mà lui, ha ha. Bọn họ liền thích như vậy có khiêu chiến, có ý tứ sự tình, thực hảo, Lý Thiết Nghiêu giáo luyện lộ ra vẻ tươi cười. Hơi có điểm dữ tợn, như vậy, hiện tại bắt đầu, trước đi ra ngoài, vòng quanh bên ngoài chạy 10 vòng, hắn còn có thể thu thập không được hai cái nhãi danh, lạc hai. Người đồng thời mà chạy đi ra ngoài, mặt khác vừa đến học viên có chút hoảng sợ mà nhìn Lý Thiết Nghiêu. Sau đó nhìn lại chính mình giáo luyện, trong lòng hô to, may mắn, ba vòng xuống dưới, Tần Đại Vi có chút chịu đựng không nổi, nhanh lên. Không ăn cơm à, Lý Thiết Nghiêu lại như là cái đại ma quỷ giống nhau. Ở bên tai hắn lớn tiếng mà quát Tần Đại Vi không thể không nhanh hơn bước chân, đường huynh, La Lan. Thả chậm một chút, chờ hai người tề bình về sau mở miệng nói một đoạn nhẹ nhàng nhất mà chạy bộ phương pháp. Sức gió, trọng lực, hô hấp tần suất, bước chân lớn nhỏ cùng với tốc độ từ từ, một ít liệt tinh chuẩn con số, thành công vòng hôn mê rõ ràng tòng quân sự tốt nghiệp đại học Lý Thiết Nghiêu, nhưng mà Tần Đại Vi lại nghe đến rõ ràng minh bạch, quả nhiên, dựa theo đại thành đệ đệ phương pháp, chạy lên nhẹ nhàng rất nhiều, Lý Thiết Nghiêu kinh ngạc, chẳng lẽ đây là có thể lấy quốc tế giải thưởng. Lớn đầu óc, thấy thế nào lên như vậy giống con mọt sách, chạy cái bước mà thôi, dùng đến nói như vậy nhiều con số sao, còn chính xác đến số lẻ mặt sau ít nhất 6 vị số, làm bộ đội đặc chủng KK, không chỉ có riêng là vũ lực giá trị siêu nhiên, đầu óc cũng là nhất lưu, nhưng hắn cũng nhiều nhất chỉ có thể nhớ kỹ đối phương nói cùng với sở hữu con số, nhưng như thế nào tính ra tới. Đến ra kết luận, hắn lại không biết, cứ như vậy, một cái giáo luyện cùng hai cái học sinh, hai phương trận doanh. Bắt đầu rồi một bên vũ lực nghiền áp cùng một bên trí lực miệt thị trò chơi, tỉ như, đường huynh. Bốn lạng đẩy ngàn cân tình huống là tồn tại, sau đó hai chân mượn lực. Thành công đặng thượng huấn luyện viên rắn chắc bả vai, chuẩn bị dùng vừa mới đối phương giáo kia nhất chiêu, kẹp lấy đối phương cổ. Đêm này ấn đến trên mặt đất, ha ha, Lý Thiết Nghiêu cười lạnh. Mặc cho La Lan dùng hết toàn thân sức lực, như cũ không chút sức mẻ. Ta này không ngừng ngàn cân, mà ngươi liền một lạng đều không có, hơn nữa ta đâu, dùng thật dài khoảng cách lao tới. Tần Đại Vi giống một cái đạn pháo giống nhau, vọt qua đi, sau đó, La Lan duỗi tay, Tần Đại Vi bắt lấy hai tay của hắn. Chọn đi lên, sau đó. Hai chân trực tiếp câu lấy đối phương đầu, huynh đệ hai đồng thời buông tay, lấy Lý Thiết Nghiêu cổ cùng đầu vì trung tâm, bắt đầu giống hữu ném đi, liền cái này trong quá trình. Hai người còn đồng thời nói ra tốc độ cùng lực lượng, Nima, này nơi nào là con mọt sách. Rõ ràng là yêu nghiệt sao, hắn giáo động tác, nhân ra có thể một lần liền nhớ rõ, không nói, còn có thể không sai chút nào phục chế ra tới. Nếu hai người có hắn như vậy thân thể, hiệu quả tuyệt đối sẽ không so với hắn kém mơ siêu không ổn định thân thể. Lảo đảo vài bước Lý Thiết Nghiêu, ổn định nội tâm chấn động, nghiêm khắc mà nói, xuống dưới, tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu. Tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.